Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, đây có chồng chị thật sao? Hay là chồng trước vậy? Đều đúng cả. Là sao? Chị đi trước, làm phiền em rồi. Không đợi cô lấy lại tinh thần, Nguyễn Bách Hợp đã vỗ vỗ bả vai của cô cùng với Quý Bình rời đi. Cái gì vậy? Ngồi trên xe của Quý Bình thì Nguyễn Bách Hợp phát hiện ra phía sau đầy hành lý gì đó. Cô hoài nghi cất tiếng hỏi. Anh lết về phía sau rồi cất tiếng trả lời. Là quần áo của anh, máy tính cùng với một số đồ dùng cần thiết. Anh định đem những thứ này đi đâu? Tuy rằng anh trả lời rất chi tiết, nhưng cô vẫn muốn hỏi anh rõ ràng hơn. Tất nhiên là đến ở cùng với em rồi. Quý Bình nhìn cô nói. Nguyễn Bách Hợp nhắm mắt lại không còn gì để nói cả. Buổi sáng vội vàng cùng anh tái hôn, cô luôn nghĩ xem tiếp theo ở chung với anh như thế nào, làm thế nào để sống được cuộc sống hôn nhân cho hạnh phúc. Nói thật là cô rất mơ hồ và lo lắng, bởi vì bọn họ tuy đã kết hôn, cũng có một đứa con gái với nhau, nhưng chưa bao giờ cùng nhau sống một cuộc sống vợ chồng ngọt ngào. Hơn nữa chia tay nhiều năm như vậy, đột nhiên cùng anh hợp lại, cô hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì đây. Dựa vào cá tính của anh, cô nghĩ anh sẽ không đáp ứng cô là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Nhưng cô cũng khó mà chấp nhận được, nhanh như thế đã thực sự là vợ chồng. Cho nên cô bảo anh, nhân nhân cần học hết học kỳ này ở vườn trẻ, để anh quay về Đài Bắc, làm cái cớ hoãn binh, để hai người có thời gian thích ứng sự tồn tại của nhau. Trong kế hoạch, anh nên tiếp tục ở Đài Bắc, còn cô ở Đào Viên, lại không nghĩ đến rằng anh lại muốn chuyển đến sống cùng với cô. Vụng trộm hít một hơi thật sâu, cô nói với anh. Quý Bình à, anh không cần phải làm như thế này. Cô vừa chưa dứt lời thì anh đã cắt ngang. Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải ở cùng với nhau. Em không nói là chúng ta không ở cùng với nhau. Chính là trước khi học kỳ này của nhân nhân chấm dứt, thì chúng ta tạm thời tách ra. Chỗ của em bây giờ cũng không đủ lớn. Anh ở cùng với mẹ con em sẽ không thoải mái. Cô uyển chuyển nói. Quý Bình đang lái xe thì tranh thủ nhìn cô rồi cất lời. Chỉ cần có mẹ con em ở bên cạnh thì đó đã là thiên đường rồi. Nguyễn Bách Hợp lại không còn gì để nói cả. Anh thực sự đã quyết tâm ở cùng với mẹ con cô sao? Cô nên làm cái gì bây giờ? Nhìn em có vẻ rất phiền não. Anh đột nhiên cất tiếng hỏi. Cái gì? Cô không che giấu được cảm xúc của mình sao? Nếu em cảm thấy chỗ em bây giờ quá nhỏ, thì chúng ta đổi chỗ khác rộng hơn là được rồi. Anh nhẹ nhàng tẩy não cô. Nguyễn Bách Hợp sừng sốt rồi lườm anh. Đừng có nói đùa như thế. Anh bảo muốn đổi chỗ thì liền đổi sao? Tại sao lại không được chứ? Vì sao á? Cô hỏi lại. Không hiểu anh nói chuyện làm đổi phòng mà đơn giản như là ăn cơm vậy. Làm gì có phòng để cho anh đổi chứ? Mua cũng được mà. Quý Bình trả lời. Được cái đầu anh ấy. Cô thấp giọng cửa trách anh. Em nói cái gì? Anh nghe không rõ nên cất tiếng hỏi lại. Anh cho là mua được nhà là chuyện đơn giản sao? Em biết rằng anh có một chút tiền, nhưng thiết kế trang hoàng, chuyển nhà đều rất cần thời gian. Chờ làm xong những việc này thì học kỳ của nhân nhân cũng đã qua rồi. Còn cần làm nhà để làm cái gì nữa chứ? Cô tuy không biết tài sản của anh có được bao nhiêu, nhưng nghe anh nói đã từng chức, nên chắc chắn sẽ không có thu nhập ổn định. Nếu cứ tiêu xài lung tung như vậy, miệng ăn núi lở, một chút tiền vất vả mấy năm qua sẽ nhanh chóng mà tiêu tán hết. Đó là do em quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Anh thừa dịp đèn đỏ mắng như người hôn cô. Nguyễn Bách Hợp ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn anh. Anh lại cư nhiên hôn cô sao? Thế này đi, đón nhân nhân rồi chúng mình cùng nhau đi xem nhà. Anh mỉm cười nói với cô rất bình thường, giống như khi nãy vừa hôn cô vậy. Tại sao anh có thể đột nhiên hôn cô rồi lại tự nhiên như không như thế chứ? Trừng mắt nhìn anh khẽ nhếch miệng, khoái trá lái xe đi. Cô rất muốn chất vấn anh, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là một cái hôn thôi. Mình không nên làm to chuyện, hơn nữa bây giờ bọn họ đã là vợ chồng. Sao thế? Quý Bình vẫn chăm chú đến cô rồi quay sang cất tiếng hỏi. Nguyễn Bách Hợp nhanh chóng lắc đầu, rồi nhớ tới anh vừa mới nói. Anh nói là muốn đi xem nhà là như thế nào? Ở gần vườn trẻ, hình như là có vài căn hộ mới. Chúng ta đi xem những nhà mẫu đã trang trí rồi. Nếu cảm thấy phù hợp thì mua luôn. Như thế có thể tiết kiệm được thời gian. Anh nhếch miệng nói với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net